hậu cung trừ ta ra ai cũng có bàn tay vàng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười lạnh hỏi, ngươi hạ loại cổ trùng gì với Tần Quân? Diệp đại nhân mở to mắt, ngươi, làm sao ngươi biết được? Ta lạnh lùng nhìn ông ta. Phương pháp giải cổ, Diệp đại nhân trả lời một cách đau khổ. Không có, ta lạnh lùng đưa lưỡi dao lại gần. Diệp đại nhân, ngươi hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói đi. Diệp đại nhân tái mặt vì sợ hãi, run run rẩy rẩy, nhưng ông ta vẫn nói, ta không biết, ta cũng chỉ tình cờ có được cổ này, ta không biết phải giải nó như thế nào cả. Thủ lĩnh thì trực tiếp hơn, hắn ta kéo Diệp phu nhân lại, kề dao vào cổ rồi hỏi, Diệp đại nhân, bây giờ thì sao? Diệp đại nhân sợ hãi đến mức kêu lên, ta thực sự không biết. Không chỉ vậy, ta còn ngửi thấy mùi của nước tiểu. Ta, được rồi, nhốt vào ngục hết đi. Ta nói với thủ lĩnh. Thủ lĩnh có vẻ khó xử. Nói, cô nương, bọn ta chỉ biết giết người. Nha môn bên kia không phải liên quan đến bọn ta. Ta, vậy thì người cứ giết hết bọn chúng đi. Nói xong những lời này, ta vội vàng quay trở lại hoàng cung. 15. Ta thực sự không ngờ người của Diệp gia lại làm ra chuyện quá đáng như vậy. Vậy mà lại không có cách nào giải cổ. Sắc mặt hoàng hậu đầy vẻ u sầu. Trong khi đó quý phi lại kinh ngạc hỏi ta. Muội trực tiếp đi bắt người như vậy sao? Ta nhìn nàng ấy với ánh mắt dò hỏi. Quý phi nói. Vậy muội không thể tới đây lên kế hoạch với tỷ vài lần được sao? Ta thắc mắc. Muội hiện tại cũng có đủ thực lực, sao lại phải đợi bọn họ phát triển hơn nữa rồi mới đấu với bọn họ? Trực tiếp dùng vũ lực giải quyết không đơn giản, trực tiếp và nhanh chóng sao? Quý phi gật đầu, bị ta thuyết phục, có đạo lý. Hoàng hậu thở dài, bây giờ phải làm sao đây? Không thể cứ để hoàng thượng như vậy mãi được. Ta suy nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ còn có một người có thể có biện pháp. Ai? Hoàng hậu và quý phi đồng thời nói. Ta trả lời. Hiền phi. Hoàng hậu cảm thấy khó hiểu. Nhưng quý phi lại hỏi thẳng. Hiền phi là cái gì mà thánh nữ Miêu Cương sao? Ta nhìn về phía quý phi đáp. Hoàng thượng nói. Hiền phi có hệ thống công lược. Có thể đổi lấy một số thứ đồ hiếm lạ kỳ quái. Vẻ mặt quý phi hết sức kinh ngạc, cuối cùng lại cảm thán. Hậu cung này vậy mà toàn tàng long ngọa hổ sao? Hoàng hậu cảm thấy khó hiểu. Hệ thống công lược có nghĩa là gì? Quý phi, tỷ giải thích đi, muội đi tìm hiền phi. Nói xong những lời này ta liền rời khỏi Phượng Loan cung. Ta đến gặp hiền phi. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hiền phi. Ta không nhờ ai thông báo mà trực tiếp trèo tường vào. Khi ta bước vào, Hiền Phi đang ngồi trong phòng, tay chống đầu, thở ngắn thở dài. Ta thậm chí còn không thể gặp được Hoàng thượng. Ta có thể đi đâu để tăng điểm hào cảm đây? Ta, Hiền Phi thở dài xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy ta, liền bị dọa cho giật nảy mình. Ngươi vào lúc nào vậy? Ta chọn cách đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có thứ gì để giải cổ trùng không? Ta hỏi. Hiền phi bối rối. Cái gì? Ta biết ngươi có hệ thống công lược. Ngươi hỏi hệ thống xem có hay không? Hiền phi cũng trợn tròn mắt. Sao ngươi lại biết? Đừng nói nhảm nữa. Nương nương phải lấy điểm hào cảm hoàng thượng. Hiện tại ngươi lại đang xảy ra chuyện. Nếu hoàng thượng chết, nương nương cả đời cũng sẽ không có được điểm hào cảm. Hiền phi do dự một chút, hỏi, làm sao ta có thể tin tưởng ngươi được? Ta thực sự không muốn đi lòng vòng với người khác. Vì vậy, ta trực tiếp kề kiếm lên cổ Hiền phi. Có không? Hiền phi, ngươi từ từ đã. Để ta hỏi hệ thống một chút. Hiền phi ngoan ngoãn trả lời. 16. Hệ thống thực sự là một thứ tốt. Hiền phi táng ra bại sản. Nói rằng nàng ta đã tiêu hết số điểm của mình để đổi lấy một viên thuốc giải độc vạn năng. Ta nhìn nàng ta biến nó ra từ trong không khí. Ta ta cũng lường trước được rằng nàng ta sẽ không dám ho he gì. Huống chi nếu như thật sự xảy ra chuyện thì cùng lắm chính là thục phi thứ hai mà thôi. Vì vậy, ta trực tiếp đi tới Càn Thanh Cung. Trong lúc Tần Quân đang hùng hổ mắng mỏ, ta liền nhét viên thuốc giải độc vào miệng hắn. Thuốc giải độc rất nhanh đã phát huy tác dụng. Một con cổ trùng bò ra khỏi cơ thể Tần Quân. Ta nhanh chóng đưa ra quyết định, trực tiếp dùng kiếm chặt nát nhừ con cổ trùng. Thật sự là nát nhừ. Cách chương.